Hai gã nam tử khác vừa nghe, đồng thời ngớ ra quan sát không gian vô tận bốn phía, lại nghĩ tới thủ đoạn quỷ thần khó lường vừa nãy của Lý Vân Tiêu, hầu như chỉ là nhấp tay, ba người liền triệt để hỏng mất. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, cười cười từ trong hư không đi xuống nói. Xem ra các ngươi cũng có chút kiến thức, không để cho các ngươi đi vào không a? Trước tiên nói về lai lịch của các ngươi đi. Nam tử dẫn đầu kia vẻ mặt cụt hứng, khí thế cực kỳ uể oải xuống, chán nản nói. Ngươi đã chiếm được Cửu Thiên Đỉnh, còn có cái gì để nói, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Lý Vân Tiêu cười ha ha nói. Ta sẽ không giết các ngươi, nam tử mới vừa rồi cùng ta tách ra kia, nói vậy các ngươi cũng theo dõi rất lâu đi. Hắn có ham muốn kỳ lạ, không biết các ngươi có rõ ràng không? Ba người vừa nghe, nhất thời cả người run cầm cập, mỗi một người đều lộ ra vẻ oán độc. Một người trong đó run rẩy nói, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy, ngươi cái ác ma này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng theo dõi hắn, hừ nói, ngươi nói không thể liền không thể sao, ngươi tính là thứ gì, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, nếu không ta liền để người kia đến thẩm vấn các ngươi. Hắn cũng không có nóng tính như ta, hắn đối với nam nhân luôn luôn rất ôn nhu. Ba người run cầm cập, Vũ Văn Cao vẫn luôn ở dưới giám thị của bọn hắn, tự nhiên rõ ràng hắn ham mê, sắc mặt hết sức trắng bệch. Ta nói, ngươi tuyệt đối đừng để người kia tới đối phó chúng ta. Ý chí người cầm đầu kia rốt cục sụp đổ, chán nản nói. Chúng ta là người của Thánh Hỏa Điện, Thánh, gocchuyenaudio.com, Hỏa Điện, cách chương.